quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực xung quanh núi Thiết Quán là đồi núi, xét về địa hình thì quả thực thích hợp ngăn chặn bọn thổ phỉ hơn làng Tây Hà, và lại các nữ công nhân cũng tình nguyện tham gia chiến đấu. Nếu anh ta và Tả Phi Phi không đồng ý thì đúng là không ổn thật. Tần Phi phát hiện các nữ công nhân đã bắt đầu nhận nỏ, biết chuyện đã không còn cách nào để cứu vẫn, dứt khoát bỏ ý định khuyên can, hỏi. Tả trưởng xưởng định đánh như thế nào? Ta không biết nhiều về chiến đấu, ta đang định bàn bạc với trung đội trưởng Tân, nhưng chưa kịp làm gì thì ngươi đã tới. Tả Phi Phi nói, trung đội trưởng Tân nghĩ nên đánh như thế nào, cô ấy được kim phí mua từ nơi khác, từ khi lên núi Thiết Quán đến nay cũng không xuống núi được mấy lần, hoàn toàn không quen thuộc với địa hình xung quanh. Mà quê hương của Tân Phi lại gần núi Thiết Quán, ông nội và cha anh ta đều là thợ săn nên vô cùng quen thuộc với từng ngọn núi, khe núi xung quanh. Nhưng Tân Phi không trả lời ngay câu hỏi của Tả Phi Phi, mà cau mày, suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Tả trưởng xưởng đã nói thế, vậy thì ta cũng không khách khí. Nếu nhất định phải đánh, ta nghĩ chúng ta nên ra tay ở núi Dương Khuyên. Vì sao? Đường chính của núi Dương Khuyên một bên là vách đá, một bên là vách núi dựng đứng, thích hợp để phục kích nhất. Hơn nữa bọn người ở Mương Quải Từ muốn đến làng Tây Hà thì nhất định phải đi qua con đường này. Bọn thổ phi muốn tránh thì sẽ phải đi đường vòng mấy chục dặm, Tân Phi nói. Tiên sinh từng nói đánh giặc tốt nhất là đợi quân địch mệt mỏi rồi hãy tấn công. Núi Dương Khuyên cách núi Thiết Quán rất gần, chỉ cần hai nén nhang là chạy tới được. Sau đó chỉ chờ bọn thổ phi đến, xem ra trung đội trưởng Tân đã nghĩ xong, vậy thì cứ làm theo những gì ngươi nói. Tả Phi Phi gật đầu, sau đó hỏi, trung đội trưởng Tân còn có gì muốn dặn dò không, những thứ khác. Tần Phi suy nghĩ một chút rồi nói, ngoài nỏ, Tả trưởng xưởng hãy phái người đi chặt một ít tre, sau đó đưa theo nắp rồi trong nhà ăn tới đây luôn, chặt tre, lấy nắp nồi. Tả Phi Phi nghi ngờ nghĩ mình nghe nhầm, tại sao, ta đã xem quá trình huấn luyện của các cô gái bản cung và điều khiển máy bản đá đều ổn, nhưng khi chiến đấu tay đôi lại không tốt bằng. Tần Phi giải thích, cho nên ta muốn dùng đội hình của tiên sinh ở Thanh Thủy Cốc. Bằng cách này, chúng ta có thể giảm thiếu thương vong. Mặc dù Tả Phi Phi muốn hỏi Kim Phi đã dùng đội hình gì ở Thanh Thủy Cốc, nhưng biết bây giờ không phải là lúc để hỏi. Cô ấy lựa chọn tin tưởng Tân Phi, lập tức sắp xếp cho người vào rừng chặt tre, đến nhà ăn lấy nắp nồi. Khi tre đến, những nữ công nhân cũng đã sẵn sàng. Tân Phi đưa cho mỗi người một cây tre được mài nhọn đầu, các nữ công nhân xếp hàng chuẩn bị lên đường, chạy. Đến núi Dương Khuyên. Trên đường đi, Tả Phi Phi cuối cùng cũng tìm được cơ hội hỏi Tân Phi về Thanh Thủy Cốc. Tân Phi kể lại chuyện Kim Phi gặp nguy hiểm, sau đó dẫn dắt mấy ngàn quân Thiết Lâm xoay chuyển cục diện, đánh bại bọn người Đảng Hạng. Là một trong những người ngưỡng mộ Kim Phi, Tân Phi không thể cưỡng lại việc thêm một số chi tiết nghệ thuật vào. Câu chuyện khiến trận chiến vốn đã căng thẳng lại càng trở nên ly kỳ hơn, điều này khiến Tả Phi Phi sững sờ một hồi. Cách chương.